nhất định phải cẩn thận đó. Sinh linh thủ hộ trong tổ căn đều là một số thứ gì đó không thể tưởng tượng đâu, thậm chí còn đáng sợ hơn rất nhiều so với sinh vật thái cổ nữa. Bạn bác nhắc nhở. Diệp Phàm gật đầu, sau đó đề cập tới chuyện trải qua gần đây, nhờ bạn bác hỗ trợ ở trong kỵ sĩ phủ thu thập tư liệu về thái tộc, thử xem có manh mối gì hay không. Kỵ sĩ phủ kế thừa cổ xưa có được điển tịch bao la, có ghi lại rất nhiều lai lịch các môn phái trong thiên hạ, thậm chí rất có thể trực tiếp tìm ra hướng đi tìm cửu bí. Hoa Dân Phi lại xuất hiện à? Đến lúc đó ta với người cùng đi xử lý hắn vậy. Bàn bác gật đầu. Hy vọng hắn không lấy được cửu bí, bằng không rất không ổn. Đúng rồi. Bàn bác nhíu mày nói lên chuyện khiến cho người ta phẫn nộ. Lý Hắc Thủy bị người ta đánh cho trọng thương, thiếu chút nữa là mất mạng rồi. Cái gì? Diệp Hàm phẫn nộ. Lý Hắc Thủy đối với hắn thực sự rất có chân tình. Lúc trước ở Thần Thành Đổ Thạch, một đường làm bạn, giúp hắn, chiếu cố hắn rất nhiều. Bàn bác nói. Lúc đó hả, ta rất muốn đánh chết tươi những người đó đó, nhưng mà bọn Lý Hắc Thủy không cho, sợ ta đang ở kỳ sĩ phủ bại lộ sẽ có nguy hiểm. Kỳ sĩ phủ có một vương đằng tỏa trấn, lực áp trẻ tuổi một thế hệ, nếu như biết được bàn bác có quan hệ cùng Diệp Hàm, thì bàn bác ắt sẽ có tai họa lớn. Không sai, ngươi ngàn vạn lần không nên xúc động, còn trông cậy vào ngươi tiếp tục ẩn nhẫn nữa, tìm kiếm tinh không cổ lộ đi thông về hướng vực ngoại. Chuyện này cứ giao cho ta làm là được rồi. Nhắc tới là lại bực mình à, Lý Hắc Thủy trọng thương nằm một tháng trời mới bình phục được, đám người Khương Hoài Nhân cũng bị thương nữa, ta rất là phẫn nộ, vài lần đều không kìm nổi muốn ra tay rồi đó. Bạn bác tung quyền nói. Kẻ nào ra tay, ta đánh chết tươi bọn chúng. Diệp Phàm giọng điệu kiên định, lộ ra sát ý. Còn là ai nữa, là thánh nữ của Âm Dương Giáo dẫn tới 8-9 người, còn có Yến Dân Loạn cùng nhau động thủ đánh cho Lý Hắc Thủy trọng thương á. Bọn khốn chán sống mà, ta ở ngoài kỳ sĩ phủ chờ bọn chúng đi ra, một tên cũng đừng mong còn sống được. Diệp Phàm biết đây tuyệt đối là ra tay nhằm vào hắn, khẳng định là biết mấy người này có quan hệ với hắn mà ra. Sau đó không lâu, Diệp Phàm đi tới bên ngoài kỳ sĩ phủ, ở trước sân môn tĩnh tâm chờ đợi, lẩm bẩm. Ra một người ta giết một người, ra một đôi ta giết một cặp. Trong tay hắn cầm một cái tấm họa quyển, mặt trên cộng tất cả có 11 người, đều là những kẻ từng ra tay đánh cho Lý Hắc Thủy suýt nữa tàn phế. Kỳ sĩ phủ tuy rằng phạm vi không tới ngàn dặm, nhưng mà tráng lệ thanh tú, tụ nạp tổ khí thập phương, hiển hóa thành một cái chốn thiên đường ở nhân gian, là một trong mật địa ở Trung Châu. Diệp Phàm ở bên ngoài chờ đợi mấy ngày, thỉnh thoảng nhìn thấy có người ra vào, nhưng cũng chưa phát hiện Âm Dương Thánh Nữ cùng với Yến Vân Loạn hay những người khác trên cái tấm bức họa kia. Trong số này có cường giả của Trung Châu, có Nam Lĩnh, còn có Tây Mạc, tất cả đều từng ra tay hết sức nhục nhã với Lý Hắc Thủy, đạp cho xương ngực của gã gãy đoạn, hai chân cũng bị đạp đứt rời. Diệp Hàm đợi 3 ngày, rốt cuộc nhìn thấy một mục tiêu xuất hiện, một nam nhân trùng khớp với bức họa, tuy nhiên gã cũng không có hành động thiếu suy nghĩ, tránh khỏi rút dây động rừng. Ngày thứ tư, bạn bác đưa tới cho hắn một tin tức, cơ hội sắp đến, đệ tử trong phủ sắp tiến hành cái gọi là đi thí luyện, nếu không có gì ngoài ý muốn thì cùng giải quyết một lần đám người Âm Dương Thánh Nữ Yến Vân Loạn. Tốt, nhân cơ hội này tung ra một lưới bắt hết bọn chúng, làm nhục Lý Hắc Thủy như vậy, ta đây phải kết liễu bọn chúng mới được. Diệp Hàm khí chất buông lỏng, tay áo mở ra phiêu nhiên rời đi. 5 ngày sau, một đoàn người rời kỳ sĩ phủ, người cầm đầu đúng là Yến Vân Loạn. Gã là một yêu nghiệt thực lực cường đại ở trong phủ, nhưng mà lần trước lại mất hết mặt mũi, thiếu chút nữa bị Diệp Hàm dùng thiên kiếp đánh cho chết. Muốn chém chết con dị thú lão xà tu luyện 900 năm, dù chưa hóa hình nhưng mà cũng có thực lực tiên thai tầng thiên thứ nhất kia, độ khó rất lớn á. Lo cái gì chứ, chúng ta nhiều người như vậy, bày ra trận căn tiên thiên, không tin là không thể đối phó được nó đâu. Ở ngoài kỳ sĩ phủ hơn 5.000 dặm, trong một cái thung lũng xuất hiện một con lão xà. Nơi đó chướng khí rất nặng, xương thú trải ra khắp nơi, xương người cũng có không ít nữa. Một con dị chủng chiếm cứ chỗ này trải qua 900 năm, rút cuộn tu ra đạo hạnh nhất định. Nó đi chính là con đường của thú vương, vẫn không thử hóa thành hình người. Gần đây làm hại một phương nên kỳ sĩ phủ cho môn hạ đệ tử đi diệt trừ, những người này bị phái đi. Những người này rời kỳ sĩ phủ hơn 40 dặm, phía trước là một cái gò đất hoang dã, không hề ít tảng đá, rất ít cỏ cây, nơi này thật hoang vắng mà. Đây là lãnh địa trước đây của tên Diệp Già Thiên mà, ai có thể nghĩ đến hắn chính là cái tên Diệp Phạm kia. Đáng tiếc lúc trước bỏ lỡ cơ hội, không thể sớm một chút hợp lực dây giết hắn rồi. Ta nghĩ là hắn sống không còn lâu nữa đâu, đắc tội với Dương Đằng được trời xanh chiếu cố, không có kết cục tốt được đâu. Không thể tự tay giết hắn thực sự là một loại tiếc nuối mà, làm nhục mấy người Lý Hắc Thủy kia vẫn không thể xả hết oán khí ở trong lòng ta. Những người này trên đường đi qua vùng đất nhẹ giọng bàn luận, đều rất căm thù và không có cảm tình với Diệp Phàm.

Khổ Độ Đà bước tới phía trước, vết sẹo trên mặt nhảy lên, trông thật dữ tợn. Siêu độ ta, hay là để cho ngươi tứ đại giai không đi? Diệp Phàm nhảy vọt lên giống như một con rồng bay vọt tới, tay bấm chân long ấn đánh xuống dưới. Độ Đà hét lớn, trong miệng niệm ra một đoạn cổ kinh, thân thể phóng ra hào quang vô lượng, giống như một pho tượng kim cương. Kim thân cao 6 trượng, cầm trong tay bình bát đánh tới phía trước. Bình bát tử kim chấn động mãnh liệt, như tiếng đại hoàng trung nổ vang, vạn đạo sóng âm mãnh liệt, đại địa giống như là đại dương mênh mông, đất đá nhấp nhô như sóng thần cuốn lên trời cao. Trời ơi, Đậu Đà này có lai lịch gì mà chẳng được một kích của thánh thể kìa. Xa xa trên không trung có người giật mình kinh ngạc. Đây chính là thân thể kim cương bất hoại, để xem ngươi làm thế nào tạo chút thương tích cho ta. Khổ Đậu Đà hét lớn, bình bát trong tay nở rộ ra tử mang, khí tức càng tăng lên, đánh tới phía trước. Đừng nói ngươi chỉ là một hòa thượng tóc dài, dù có đến đây một la hán ta cũng có thể đánh nát nữa kìa. Từ trong thiên linh cái của Diệp Phàm lao ra một đạo huyết khí thu to xuyên thấu tầng mây. Cả người hắn phát sáng, giống như cửu chuyển kim thân, thần mang hừng hực. Mỗi một tấc huyết nhục đều ẩn chứa lực lượng mang tính hủy diệt. Thân thể, tay, chân dường như sắp đè sụp hư không. Diệp Phàm lúc mở rộng lúc hợp lại, một cái nhấc tay giơ chân đều phát ra lực lượng có thể bạc núi, đánh cho cái bình bát tử kim gào thét, pháp bảo của vật giáo này xem ra không chịu nổi. A Di Đà Phật! Đầu đà trống to, kim thân 6 trượng lay động, hình dạng của gã như là một con sư tử, phát ra tiếng gầm lông trời lở đất. Đó là Vô Úy Sư Tử Ấn. Gã hóa thành một cái đầu thần sư giống to một tiếng, dãy núi xa tận đường chân trời đều rung chuyển, đánh ra pháp ấn thâm ảo, không ngừng va chạm kịch liệt cùng long ấn của Diệp Hàm. Phúc! Đầu đà há miệng phun ra một ngụm máu, thân mình bay ngược ra sau, thân kim cương bất hoại của Phật giáo căn bản không thấm vào đâu, cũng không ngăn được công sát thân thể của Diệp Hàm. Ở xa xa mọi người đều rất giật mình kinh sợ. Đương thời cũng có mấy người dám tranh phong nhục thân cùng với Diệp Hàm. Đầu đà này dũng khí thật là đáng nể mà, thân thể kim cương khiến cho người ta sinh ra úy kỵ. Đầu đà này chỉ sợ rất có lai lịch nha, hơn phân nữa là từ trong một tòa thần miếu nào đó đi ra, bằng không khó có thể tu thành cái loại thân thể này á. Tây mặt này cổ miếu săn sát, Phật giáo có nhiều chi nhánh, trong đó có một số cổ miếu sâu không lường được, gã hơn phân nữa là truyền nhân của một điện thờ cổ xưa nào đó rồi. Tới hiện tại, mọi người không còn bàn luận về sự cường đại của thân thể thánh thể, mà là so sánh xem ai có thể chống đỡ dưới thân thể của hắn lâu hơn. Diệp Phàm, lần đầu tiên ngươi dùng giản thương cung đã thương ta, lần thứ hai ta thua dưới thiên kiếp của ngươi, hôm nay để ta nhìn xem thử bản lĩnh thật sự của ngươi. Yên Vân Loạn hét lớn, gã há miệng phun ra một cái luồng sáng, ở lòng bàn tay của gã hóa thành một cây quạt lông 5 màu, mặt trên có lông chim bằng lông đuôi phượng, chớp động 5 loại hào quang sáng rọi. Yên Vân Loạn dùng sức quạt một cái, trong cái quạt lông 5 màu lao ra một luồng hồng quang, đương trường bao phủ cả phạm vi mấy dặm, trực tiếp xuất hiện một cái vực sâu, bên trong lửa bùng cháy vô cùng vô tận. Xa xa mọi người kinh sợ, đây là bảo phiến gì vậy? Quạt một cái thiêu đốt mặt đất nứt ra một cái vực sâu, dung nham bắt đầu phun trào, cảnh tượng làm cho người ta hoảng sợ. Mạnh như Diệp Hàm cũng cảm giác một trận nóng chảy. Mặt đất phạm vi 1 dặm bị đốt sụp đổ lún xuống, một mảng cháy khét, đổi lại là tu sĩ hóa long bí cảnh khác khẳng định sẽ biến thành tro bụi rồi. Yên Vân Loạn lại quạt một lần nữa, từ trong quạt lông 5 màu lao ra một đạo thanh quang, trong chốc lát trời lông đất lở, phạm vi vài dặm các bầy đá chạy, mặt đất bị chìm xuống 100 trượng. Mà hư không bị xé mở từng cái khe nứt tối ôm, nơi nơi đều là gió lốc, cuồng phong như sóng biển. Diệp Phàm bay ra 10 mấy dặm, quần áo toàn thân rách nát, trên người đã trúng rất nhiều đau phong. Tiếng len keng va chạm cùng thân thể hắn vang lên không dứt. Cái quạt này là một kiện bí bảo đó nha. Mọi người đều nghĩ như vậy, nếu không phải thánh thể mà là hóa long biến thứ 4 khác thì đã sớm bị cắt xé thành nhiều mảnh rồi. Pháp bảo cấp nhân vật yêu nghiệt á, quả nhiên đều là kỳ trân nha, nhân vật cấp thánh chủ đều phải động tâm á. Yên Vân Loạn lần thứ 3 vung lên bảo phiến, một dòng sông tối đen như mực lao ra, cuồn cuộn cuốn tới phía của Diệp Phàm, âm khí khiếp người, tan chảy vạn vực. Là Thái Âm chân thủy kìa. Hết tập 153 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.